Đế Bá, chương 5711, Chỉ Kim Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hống Quốc Chữ Quân, Nam Hoang tương lai người cầm quyền. Đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng, tựa như là trên đám mây chân thần. Thậm chí là đối với Nam Hoang Đại Giáo Cương Quốc mà nói, đều là một đại nhân vật. Hôm nay, Sư Hống Quốc Chữ Quân Trì Kim Lân vậy mà hướng tiểu môn tiểu phái Tiểu Kim Cương môn môn chủ Lý Thất Dạ hành đại lễ như vậy. Chuyện như vậy, nếu là truyền đi, chỉ sợ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người không khỏi chấn động theo, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả tiểu môn tiểu phái đệ tử đều miệng há thật lớn, đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sư Hống Quốc Chữ Quân sẽ hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ như vậy. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Long Ly thiếu chủ giận dữ, muốn chém Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ đây là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí Kim Cương môn tất diệt không thể. Nhưng là, trong nháy mắt, nhưng lại có như vậy đảo ngược. Sư Hống Quốc Chữ Quân lại Lý Thất Dạ hành đại lễ. Tình huống như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Không biết làm thế nào. Đối với Trì Kim Lân đại lễ, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái. Trì Kim Lân coi là Lý Thất Dạ cũng không nhớ kỹ chính mình, vội nói, ngày đó tiên sinh nhỏ ở Kim Lân chiêu đãi không chu đáo. Trì Kim Lân, Sư Hống Quốc Chữ Quân. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sinh ra chính là Sư Hống Quốc Chữ Quân. Tại Sư Hống Quốc, không có người nào có thể sinh ra chính là chữ quân. Quản chi là hoàng đế nhi tử cũng không được, thái tử cũng giống vậy không được. Liền xem như đương kim Sư Hống Quốc hoàng đế thái tử, cũng giống vậy không có khả năng sinh ra liền trở thành chữ quân. Tại Sư Hống Quốc mà nói, chữ quân cùng thái tử hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thái tử, chỉ có thể nói là phụ thân hắn là đương kim Sư Hống Quốc hoàng đế. Mặc dù xuất thân tôn quý, nhưng là, quyền thế có hạn, hắn cũng không có khả năng sinh ra liền có thể kế thừa Sư Hống Quốc đại thống. Thái tử muốn trở thành Sư Hống Quốc chữ quân, vậy nhất định phải là đạt được Sư Hống Quốc khảo nghiệm cùng thừa nhận. Trừ trì ra hoàng thất bên ngoài, còn nhất định phải đạt được tổ thần miếu thừa nhận, lúc này mới có thể chân chính kế thừa Sư Hống Quốc đại thống. Mà Sư Hống Quốc chữ quân, không nhất định là cần thái tử hoặc là hoàng tử, chỉ cần là trì ra hoàng thất tử đệ, cũng có thể trở thành Sư Hống Quốc chữ quân. Chỉ cần thông qua được khảo nghiệm cùng đạt được thừa nhận đằng sau, đặc biệt là đạt được tổ thần miếu thừa nhận đằng sau, là hắn có thể trở thành Sư Hống Quốc chữ quân, đem kế thừa Sư Hống Quốc đại thống. Trì Kim Lân chính là Sư Hống Quốc đương kim hoàng đế con thứ hoàng tử. Mẫu thân hắn xuất thân rất là hèn mọn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn trải qua khảo nghiệm cùng thừa nhận, đặc biệt là đạt được tổ thần miếu thừa nhận. Cái này cuối cùng khiến cho hắn trở thành Sư Hống Quốc chữ quân, tương lai sẽ kế thừa Sư Hống Quốc đại thống. Có thể nói, đạt được tổ thần miếu thừa nhận đằng sau, Trì Kim Lân địa vị đó đã là xác định hợp pháp. Người ngược lại tiến bộ không ít. Lý Thất Dạ đương nhiên là nhớ kỹ Trì Kim Lân, chỉ là nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Không chỉ là ở đây bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái, chính là ở đây Đại Giáo Cương Quốc đệ tử cũng đều ngốc phải nói không ra nói tới. Về phần Tiểu Kim Cương môn đệ tử, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Bọn hắn miệng há to, đều muốn rơi trên mặt đất. Sư Hống Quốc chữ quân đối với mình môn chủ hành đại lễ như vậy, đổi lại là trước kia, chỉ sợ bọn họ đều muốn quỳ hoàn lễ. Nhưng là, hiện tại bọn hắn môn chủ không chỉ có là không có làm một chuyện, hơn nữa còn hời hợt nói một câu nói như vậy, tựa như là cao cao tại thượng một dạng. So Sư Hống Quốc chữ quân không biết cao cao tại thượng bao nhiêu. Chuyện như vậy, đổi lại là trước kia, đối với Tiểu Kim Cương môn các đệ tử tới nói, đánh chết cũng không dám nghĩ sự tình. Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Bây giờ lại phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Ngày đó, tiên sinh một câu, để Kim Lân hiểu ra, được ích lợi vô cùng vậy. Chỉ Kim Lân vội nói, vô cùng cảm kích, chỉ Kim Lân hiện tại làm sư hống quốc chữ quân. Con đường của hắn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là hắn chính là con thứ hoàng tử, càng thêm là không dễ dàng. Đối mặt với rất nhiều cạnh tranh, chỉ Kim Lân thiên phú rất cao. Từ nhỏ liền tu luyện trì ra hoàng thất tuyệt thế công pháp. Mà lại, đạo hạnh cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có thể đủ khinh thường trì ra hoàng thất người trong cùng thế hệ. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ Kim Lân đạt được trì ra hoàng thất không ít trưởng bối xem trọng. Cho là hắn có tiềm lực đi cạnh tranh đại thống vị trí. Chỉ Kim Lân cũng đích thật là không để cho trì ra hoàng thất trưởng bối thất vọng. Tại một lần lại một lần trong khảo hạch, hắn đều là khinh thường cùng phòng hoàng tử khác đồng tông. Nhưng là, ngay tại chỉ Kim Lân xuân phong đắc ý thời điểm, đột nhiên, đại đạo của hắn dị tượng, tu hành trệ ngừng không tiến. Bất luận chỉ Kim Lân là thế nào cố gắng, thế nào đi đột phá, đều là trệ ngừng không tiến. Quản chi trì ra hoàng thất một vị lại một vị trưởng bối xuất thủ tương trợ. Vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Chính là không đột phá nổi. Ở thời điểm này, vốn là cùng hắn cạnh tranh hoàng tử khác đồng tông. Mọi người nói thủ đô lâm thời đột nhiên tăng mạnh. Đều nhao nhao siêu việt hắn. Cái này ngược lại khiến cho nhất có cơ hội kế thừa hoàng thất đại thống hắn. Lại vào lúc này rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù nói, ở thời điểm này, y nguyên có trưởng bối xem trọng hắn. Nhưng là, cũng có càng nhiều trưởng bối cảm thấy hắn khó mà lại cạnh tranh hoàng thất đại thống. Tại dạng này một lần lại một lần đả kích phía dưới. Khiến cho chỉ Kim Lân không thể không chuyển ra hoàng thành. Ở Lệch Viễn Cổ Thành, muốn tĩnh tâm tu luyện, nhờ vào đó đột phá, ngóc đầu trở lại. Nhưng là, không nghĩ tới. Quản chi trì Kim Lân lại cố gắng đi tu luyện. Bất luận là thế nào tĩnh tâm tu hành, hắn đều đạo hạnh tiến vào là trì trệ không tiến. Y nguyên không cách nào đột phá. Ngay lúc này, ngay cả trì Kim Lân đều có chút nản chí. May mắn gặp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một lời bừng tỉnh người trong mộng. Cuối cùng để trì Kim Lân tìm được phương hướng đột phá. Tại thời gian dài như thế lắng đọng phía dưới, khiến cho chỉ Kim Lân lập tức có được không có gì sánh kịp ưu thế. Đạo hạnh lập tức đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi, đuổi kịp trước mặt hoàng tử Đồng Tông. Cuối cùng thông qua được sư hống quốc khảo hạch. Đạt được trì gia hoàng thất thừa nhận. Cuối cùng còn chiếm được tổ thần miếu thừa nhận. Trở thành sư hống quốc chữ quân. Có thể nói, chỉ Kim Lân có thể có hôm nay tạo hóa. Chính là Lý Thất Dạ một lời chỉ điểm chi công. Cho nên, chỉ Kim Lân vô tận cảm kích, vẫn luôn đang tìm kiếm Lý Thất Dạ, lại không thể tìm đến. Hôm nay rốt cục tìm được Lý Thất Dạ, cái này có thể không để cho chỉ Kim Lân kích động sao? Đây là tạo hóa của ngươi thôi. Đối với chỉ Kim Lân cảm kích, Lý Thất Dạ cũng không dành công, nhàn nhạt cười một tiếng thôi. Bất luận như thế nào, tại chỉ Kim Lân trong lòng, Lý Thất Dạ liền giống như tái tạo ân sư. Hắn vô cùng cảm kích, vội nói, hôm nay có thể gặp tiên sinh, còn xin tiên sinh có thể thụ ta một chén chi kính. Nói, mời Lý Thất Dạ ngồi tại thượng thủ, lần này, liền để Long Ly thiếu chủ khó chịu. Chỉ Kim Lân vừa xuất hiện, đó chính là chiếm hắn đầu ngọn gió. Mà lại, Lý Thất Dạ giết người của hắn, ngược lại bị Chỉ Kim Lân phụng làm khách quý. Đây không phải nói rõ cùng hắn làm khó dễ sao? Long Ly thiếu chủ cử hành lần này thịnh hội, vốn là muốn độc chiếm ngao đầu, muốn thành là thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Hiện tại ngược lại bị Chỉ Kim Lân đoạt đi. Mà lại, trận thịnh hội này là do hắn tự tay cử hành. Cho nên nói, bất luận phương diện nào đi nữa, Long Ly thiếu chủ trong nội tâm đều lập tức khó chịu. Chỉ điện hạ, đây là tội nhân vậy. Gì có thể ngồi lên thủ. Cho nên, Long Ly thiếu chủ cũng không khách khí. Tại chỗ nổi lên, dù sao, Long Ly thiếu chủ làm Long giáo thiếu chủ. Khổng Tước Minh Vương nhi tử. hắn đương nhiên không cần đi xem Trì Kim Lân sắc mặt. Quản chi Trì Kim Lân là sư hống quốc chữ quân, hắn cũng không nhất định cần cho hắn thể diện. Dù sao, Long giáo cùng sư hống quốc so sánh, chưa chắc có thể sẽ yếu đi nơi nào. Huống chi phụ thân hắn chính là danh chấn thiên hạ Khổng Tước Minh Vương. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần hướng Trì Kim Lân yếu thế. Thiếu chủ chỉ sợ là hiểu lầm. Trì Kim Lân cũng không tức giận, chậm chậm nói, hừ, hiểu lầm, Long Ly thiếu chủ thế nhưng là hùng hổ dọa người. Cười lạnh nói ra, hắn trước chém giết chúng ta Long giáo đệ tử nội môn, lại chém ta Long giáo cường giả Lộc Vương. Đây là cùng chúng ta Long giáo có huyết cừu vậy. Ngay trước người trong thiên hạ mặt, tại trước mắt bao người, ở trong vạn giáo phường, huyết tinh sát hại đồng đạo. Đây là không phải tội nhân. Ra sao ư, lúc này, Long Ly thiếu chủ chiếm lý, có thể nói là hùng hổ dọa người. Bất luận làm sao đi nói, Cao Tề Tâm cùng Lộc Vương đều là bọn hắn Long giáo đệ tử. Cho nên, bất luận là nguyên nhân gì, Lý Thất Dạ giết bọn hắn Long giáo đệ tử, đặc biệt là trước mặt người trong thiên hạ giết bọn hắn Long giáo đệ tử, đây chính là cùng bọn hắn Long giáo làm khó dễ. Long Ly thiếu chủ lời như vậy, để Trì Kim Lân không khỏi nhíu mày một cái. Trên thực tế, đối với Trì Kim Lân mà nói, mặc kệ là bởi vì lý do gì, Lý Thất Dạ giết Long giáo đệ tử, giết Cao Tề Tâm, Lộc Vương, đây có lẽ là một việc đại sự. Nhưng, Trì Kim Lân lại không quan tâm. Ở thời điểm này, hắn không cần bất kỳ lý do gì, đều sẽ duy trì Lý Thất Dạ. Đều sẽ đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Thiếu chủ ở đây, trong đó đủ loại hiểu lầm, thiếu chủ nên minh bạch vậy. Trì Kim Lân trực tiếp xem nhẹ qua việc này. Hắn thái độ như vậy đã rất rõ ràng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bất luận là tiểu môn tiểu phái hay là đại giáo cương quốc, tất cả mọi người nhìn nhau một chút. Tại thời khắc này, liền xem như đồ đần cũng đều minh bạch. Sư hống quốc chữ quân là đứng tại Lý Thất Dạ bên này, là ủng hộ Lý Thất Dạ. Quản chi là Lý Thất Dạ giết Cao Tề Tâm, Lộc Vương dạng này Long giáo đệ tử, Trì Kim Lân đều là ủng hộ Lý Thất Dạ. Trì Kim Lân chính là sư hống quốc chữ quân, tương lai người cầm quyền, hắn có thể nâng đỡ Lý Thất Dạ. Cái này không sai biệt lắm là đại biểu cho sư hống quốc thái độ. Có sư hống quốc loại quái vật khổng lồ này ủng hộ, đó là ý vị như thế nào? Cho nên, rất nhiều tiểu môn tiểu phái trong lòng vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, tâm thần chập chờn, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái hối hận không thôi. Lý Thất Dạ có thể được đến sư hống quốc như vậy ủng hộ, đó là cỡ nào khó lường quan hệ. Sớm biết có dạng này hôm nay, bọn hắn nên hảo hảo trèo kết Lý Thất Dạ, cùng tiểu kim cương môn kéo tốt quan hệ. Nói không chừng tương lai có thể vô cùng hữu ích đâu. Về phần tiểu kim cương môn đệ tử, chính là đến tứ trưởng lão, bọn hắn cũng đều ngớ ngẩn. Bởi vì, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, sư hống quốc sẽ nâng đỡ hắn bọn họ môn chủ một ngày. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định. Không bắp quá tay, cách chương.